Thánh Vương, chương 710, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến cổ thần tàng thư phòng, chỗ sâu trong điện P, ra bốn phía, một năng lượng thế của Dương Kỳ đang ngồi ngay ngăn, u tòng, một cô khi chàng phát ra, tựa, hồ như đang tu luyện. Nhưng tại chỗ sâu trong mảnh nhớ cưa đĩa bay Quy Văn Minh, Dương Kỳ lại đang ở lật xem thứ được giấu trong bảo khô đô tuyên cô thân tàng. Đây đích thật một tàn đồ, trên bề mặt ẩn chứa rất nhiều tin tức huyền ao, là do thượng cổ đại thần lưu lại, chỉ dẫn cho người hưu duyên tiến vào trong thần tàng, đạt được tiêu huyền thừa vô lượng. Nghe đồn, người chiếm được tuyên cổ thần tàng, có thể trực tiếp đạt được bất hủ truyền thừa, leo lên thần vị. Mở ra bản đồ, lập tức trên bề mặt nó hiện ra tim đạo tinh để mênh mông, tiến giới thần bí, các tiến giới này đều là tiên giới cấp 33, trong số đó, Dương Kỳ thậm chí còn thấy được cả đấu xuất thiên, bát bộ thiên, tự tại thiên, ly hận thiên ở chỗ sâu trong một tiên đạo lộ tuyến xa xôi, có một cố đạo. Nó nằm ngang trong vũ trụ, tiên cả chi lộ. Trên con đường này có rất nhiều đồ án hải đăng, được thể hiện trên bản đồ, chỉ dẫn phương hướng, Dương Kỳ thậm chí vừa nhìn một chút, thì đã nhận ra, đường nét khắc họa tuyến cổ chi lộ này đều là một bộ vô thượng bỉ điển khi công, rất nhiều đường nét mãnh liệt hiện ra trước mặt hắn, đột nhiên bị chân khí của hắn rót vào, khiến cho hóa thành từng đoạn kinh văn, hiện ra trước mặt hắn. Một môn thần cấp khi công đã xuất hiện, tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiền công ư, bảy đạo quy nhất, cuối cùng đại thành. Trên mỗi một tấm tầng báo đồ, đến có một môn huyền công như thế này được chia nhỏ ra hay xa ơ. Nếu như đạt được toàn bộ tầng bảo đồ, có thể luyện thành môn võ thương huyền công này, mở ra thân tàng, tiên vào trong bất hủ thế giới. Dương Kỳ hơi chút vận chuyển, môn khi công này đã được ngưng tư, xuất hiện một đạo chân khi này hơi chút vừa động, lập tức lờ mờ biến thành một cánh cửa sau lưng hắn, cánh cửa này không ngừng vận chuyển, vậy mà lại chính là một cái tuyến cổ chi môn, cũng không trọn vẹn. Lợi hại, môn tuyến cổ thiên đạo sinh diệt thiền công này đích thật là lợi hại, mặc dù so ra thì vẫn kém thần tượng chấn ngục kinh của ta, nhưng cũng hơn xa bát bộ thần quyển, ân ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công rỗi. Hắn là tuyệt học của chỉ cao thần, chỉ thấp hơn chúa tể. Dương Kỳ lắc đầu, đáng tiếc, vẫn không đầy đủ, nếu như môn huyền công này bây đạo hợp nhất, có thể điển hóa ra tuyên cổ chi môn, hấp thu tiến thiên năng lượng của các vị diện từ thời tiên cô, khi đối địch thì có một vũ trụ ủng hộ, vĩnh viên nằm trong thế bất bại, khó trách rất nhiều người đối với bảo tàng này lại như hồ rình môi, hôm nay tiếu tử nho bất đạo kia cho ta ngay trước mặt rất nhiều người, thật lãi đảng chết. Ta không tin người này thật sự có hảo tâm như vậy, nếu ta không nhìn lầm, thì người này là kẻ lòng muông dạ thủ, trong người có máu cháo chớ, khẳng định có âm mưu đối với ta. Tuy nhiên trước cử quan sát đã, xem ngươi rốt cuộc đùa giỡn được gì, hiện tại mà giết người, người khác sẽ cho rằng ta là kẻ vô đạo đảng chết. Đối với tên nho bất đạo kia, trong lòng Dương Kỳ đã sớm mang nghi ngờ rất lớn, cảm thấy người này sẽ không đơn giản như vậy, vừa gặp mà đã bị. Ong khí của mình trần nhiếp, lao tới bài kiến, dâng lên tầng bảo đổ, chuyện tự nhiên xum xoe ninh nọt như vậy, không có mưu đồ này thì cũng có kế hoạch khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Dương Kỳ tu luyện thành vận mệnh hư vô đạo quả, có thể cảm thụ tất cả vận mệnh chi luân cũng được tăng mạnh, hơi chút vừa tính toán, thì có thể nhìn thấy trên người nho bất đạo có cất giấu một luồng số mệnh màu đen, đỏ là do hắn cực kỳ oán hận việc mình cường đại, thậm chí bất cứ lúc nào cũng muốn giết mình, thì mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, Dương Kỳ cũng muốn tương kế tựu kế, xem bản là do ai phải tới, còn có thể đạt được bảo tầng từ trên người hắn, có sao mà không làm. Truyền thu tuyến cổ thiên đạo sinh diệt thiền công xuống, lập tức cao tầng trong Thánh Vương tinh vực đều bắt đầu tu luyện môn huyền công này, môn công phu này cực kỳ có tiềm lực, đáng tiếc lại chỉ có một phần bấy. Tuy nhiên Dương Kỳ đạt được một tấm tàng bảo đề, rất có thể sẽ còn có được rất nhiều tấm khác, đến lúc đó thu thập đầy đủ, môn công phu này sẽ trở thành chấn giáo thần công, được ưu huyền xuống đời sau. Bởi vì thần tượng chấn ngục kính ngoài hẳn ra, đã không còn ai có khả năng tu luyện nữa, năm đó Diêm Ma Quỷ Đế tu luyện, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ, đề nhi đã ư ở lại. Nhóm dịch làng khách cân mồ Thánh Vương 1. Apple, Ili LDF Lĩm, LL Mộng Nhập 171 ẩn CE đứng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền tới một thanh âm. Dương Kỳ tâm linh vừa động, thu công lại, cười ha ha, tốt lắm, nho bất đạo, ngươi tiến vào đi. Thiếu niên nho bất đạo cung kính đi tới, sau đó thi lễ, vô cùng có lễ nghi, quả thực thật giống như một đệ tử rất tốt cũng không ngẩng đầu lên hẳn nói, sư tôn, tạ đờ, ập tiễn phụ thân đi, hiện tại hát đầu toàn tâm toàn ý đi theo ngài học tập, ngài tìm hiếu bảo đó của tiên cô thân tàng kia, đã tìm hiểu ra một chút gì chưa? Rất tốt, dù sao người cũng có tuệ nhân. Dương Kỳ ngạo nghề nói, những kẻ có thần thoại cảnh giới kia, chỉ có một người bài ta làm thấy, cho rằng bốn tọa chỉ là một tiên nhân phà toải cảnh giới, trên thực tế, tu vi của bốn tọa hơn xạ khả năng nhìn đến của những người đó, toàn là bọn người mang tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Sư Tốn, điều này là sao vậy? Chẳng lẽ ngài cũng không phải là phá tô ậy cảnh giới, mà là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ trong thần thoại cảnh giới ư, ngài ấn tầng thực lực của mình hay sao? Trên mặt Nho Bất Đạo hiện lên vẻ cả kinh, trong sâu trong nội tâm lại hiện ra một tia ẩm hiểm. Điều đó thì không đúng, ta đích thật y phập toái tầng 9, toái đạo cảnh giới, tuy nhiên thực lực lại không ghi như thế, ta tu luyện một môn thần công cực kỳ mạnh mẽ, áp chế cảnh giới, nếu không thì đã sớm phá tan tới cảnh giới võ thượng thần thoại tăng sản, tầng 7 rồi. Dương Kỳ cười ha ha, nói, kỳ thật, chỉ cần ta tấn trước tới thần thoại cảnh giới, thì lập tức có thế quét ngang chư thiên, đánh vỡ tuyến cổ, tu vi vô địch. Thật sự là kẻ khoác lác. Tầm Nho Bất Đạo hiện lên một nghe được câu nói của Dương. N.S. Not, luồng sát ý, nhưng lập tức được đè sư tên tự nhiên là vô địch trên đời, nhiều người như vậy đều phải lấy lòng ngài, mỗi ngày đều mong được ngài chữa bệnh, không biết đã thu được bao nhiêu pháp báo làm tiền chữa bệnh rồi. Được rồi, những câu vô nghĩa này thì không cần nói nữa, ngươi cống hiến cho ta một bộ phận tầng bản đồ của tiên cổ thần tàng, có công lớn, ta tự nhiên sẽ ban cho ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi đã lĩnh ngộ ra chút gì từ trong tầng báo đồ của tiên cổ thần tầng này chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử ngu muội vẫn chưa tìm hiểu đi chút gì, có lẽ là do cố độ không được đầy đủ. Đúng gờ vậy, ngươi không tìm hiểu được chút gì là do nguyên nhân đó. Nhưng ta lại đã tìm hiểu ra một môn vô thượng huyền công từ trong đó, tên là Tuyên Cổ Thiên Đạo Sinh Diệt Thiền Công, hiện tại sẽ tiêu yến thụ cho ngươi, chỉ có 1/7 thôi, nhưng chỉ cần ngươi chiếm được chân khí của ta, tư thành này 1/7 huyễn công này, thì tu vi sẽ tăng tiến vùn vụt, về sau tìm được các tầng bảo độ khác, ta có thể khôi phục lại môn huyền công này cho ngươi đến lúc đó, môn huyền công này sẽ là 7 đạo hợp nhất. Ngưng luyện ra tuyên cố chi môn trong lúc toàn thịnh, có thể căn nuốt tất cả mọi thứ. Dương Kỳ dẫn cả mắc câu, toàn thân vừa động, một cỗ chân khi và ý niệm bắn nhanh vào trong cơ thể của Nho Bất Đạo. TH Bất Đạo lập tức chấn động, bắt đầu hấp thu, quả nhiên phát hiện đây là một cô chớ khỉ thuần khiết và công pháp tu luyện, lập tức mừng rỡ, đa tạ sư phụ, môn huyền công này không ngờ lại huyền diện như thế, ta chiếm được tấm tàng bảo độ này đã rất nhiều năm rồi, vậy mà vẫn không lĩnh ngộ ra. Hẳn một mặt khen tặng, một mặt thì âm thầm liếng kỵ thật sâu với Dương Kỳ, thầm nghĩ. Người này thật là lợi hại, không ngờ đã lĩnh ngộ ra huyền công ác diệu bên trong tàng bảo đồ này là Diệp Thiếu cho ta, Diệp Thiếu cũng không thể đạt được thứ gì từ trong đó, nhưng mà hắn lại có thế, ta nhất định phải bẩm bảo cho Diệp Thiếu biết, đây là một thiên đại công lao a, tốt lắm, người đi đi. Khổ tư môn huyền công này, khẳng định sẽ vượt qua tất cả. Chỉ cần khổ tu thành công, với thực lực của ngươi, ít ngày nữa sẽ tấn chức hỏa thần cảnh giới võ thượng. Dương Kỳ nói tiếp, ta còn muốn tìm hiểu huyền bí của tuyên cổ thần tàng này. Bế quan một tháng, trong thời gian nay người tự do hoạt động, không nếu làm điều gì nhiều nhóm dịch làng khách cơn gian thánh vương y. Inan DMN IV ộng nhập 171 ấn C không loạn đến ta. Vâng, Nho Bất Đạo vội vàng đi ra ngoài được một lát, Nhụy Bất Đạo liền bay lên, hướng ìa phía chỗ xấu trong vũ ưu mà biến mất không thấy, bay vòng quanh một tận, bố trí đủ loại nghi trận và phần thân, sau đó liên lặng lẽ rời đi. Tới một chỗ, hắn đột nhiên thét dài, sau đó quỳ trên mặt đất, ngay lập tức có một quang ảnh phân thân xuất hiện, khi tức cường đại buông xuống, là một phần thân của Diệp Thiêu. Thế nào rồi? Ngươi đã thuyết phục được tên tiếu xúc sinh Long Ngạo Thiên Lơ Sia chưa? Diệp Thiếu hỏi luôn, sư phụ, hắn đang bế quan tìm hiểu thần tàng, tiểu xúc sinh này rất khó lường. Nho Bất Đạo nghiến răng nghiến lời nói, hắn không ngờ lại lĩnh ngộ ra một môn võ thượng huyền công từ trong bảo đề, tên là Tuyên Cổ Thiên Đạo Sinh Diệt Thiền Công, có thế âng 1mg tư gia tuyên cổ chi môn cũng không biết hắn làm như thế nào mà phá giải được thần cấm trên bề mặt nó. Cái gì? Diệp Thiếu đột nhiên chấn động, chết tiệt. Ta vẫn còn có chút xem thường hắn, tảng bản đồ của tuyên cố thần tàng này, ta đã chiếm được từ rất nhiều thời đại rồi, biết ương đó có bí mật, nhưng bất kể làm thế nào cũng đều không thể phá giải được, trong đó có như thần ý niệm, ta chỉ có chiếm được tất cả Chu Tiên Vương lệnh bài, thì mới có thể phá giải ra, không ngờ người này lại ngay lập tức có thể phá giải ra thần công trong đó được. Sư Tôn, ta nói môn huyền công đó cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói, Nho Bất Đạo nói lại môn huyền công này, để cho Diệp Thiếu tìm hiểu. Diệp Thiếu nhíu mày, trên mặt xuất hiện thần sắc bừng tính đại ngộ, nói, một bộ tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiền công thật là tốt, không ngờ lại thần kỳ như thế. Tốt lắm, phi thường tốt, sau khi ta đạt được, thì tu vi sẽ được nâng cao một bước, Long Ngạo Thiên này đang muốn chết đây mà, người có công lao rất lớn, mau mau để cho người này đi ra, ta muốn bắt hắn, xem sinh trên người tiếu xúc này rốt cuộc còn ẩn chứa một chút bí mật gì nữa. Vâng, sư tôn, người này muốn bế quan một tháng, không biết định tu luyện cái gì, hơn nữa ta đã xác định, khi công cảnh giới của người này đích thật là toại đạo tầng 9. Thiếu niên Nho Bất Đạo liên tục cười lạnh, loại tu vi cấp thấp này ma cũng đam tác oai, tuy nhiên hắn nói, chỉ cần tấn chức tới thần thoại cảnh giới, thì sẽ hiếm có sức mạnh nào sánh bằng hắn được, hơn nữa hiện tại thực lực của người này, thì đệ tử e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sao, người chỉ cần mê hoặc hắn là được. Diệp Thiếu nói tiếp, trên thực tế, ta có tổng cộng 3 tấm bản đồ này, chờ có cơ hội, bắt hắn lại, ép hắn cởi bỏ thần cẩm. Hơn nữa, có thể lấy các đồ họa khác để làm mồi dụ. Người này chiếm được tấm đầu tiên, khẳng định sẽ muôn các tấm khác, đây là bệnh chung của mọi người mà thôi. Vâng, sư tôn, như vậy ta đi đây. Nho Bất Đạo muốn rời đi. Chậm đã, Diệp Thiếu gọi lại, nói, ngươi lập được công lao lớn như vậy, sao ta lại không ban thưởng được, đấy là một luống chu tiên lực, đã được ta luyện chế hồi lâu, dung nhập vào trong thân thế của người, có thể cải tạo thân thể người, đạt tới mức không thể phá vỡ được. Trong lúc nói, một luồng lực lượng ủng mãnh chui vào trong cơ thể Nho Bất Đạo. A âm toàn thân Nho Bất Đạo bay lẻ LB in. 1 L giống như chu tiên phân thân của G, chuyển hóa thành một loại lực nhanh chóng tăng lên. Cách chương.